Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1490, chương 1490, không gian bản chất. Canh thứ nhất, ầm ầm ầm, đan dược màu xám bạc kia, va chạm vách bình, phát ra nặng nề tiếng ầm ầm, ở trong hang động yên tĩnh nghe tới, đặc biệt rõ ràng, phảng phất gõ ở trên lòng người. Lại phảng phất là ở đánh một cánh cửa, một tấm đóng rất lâu cửa lớn. Phương Tuấn mi tâm cũng không tự giác nhảy lên nhanh thêm mấy phần lên. Bạch lấy tay sờ nữa, lại lấy ra khối kia xám bạc tinh thạch. Vật ấy một móc ra, liền có mạnh mẽ, thuần túy, mênh mông sức mạnh phả vào mặt, phảng phất trong lòng bàn tay nắm là một phương vũ trụ một dạng. Một đan một hòn đá, tỏa ra tia sáng, Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú vài lần, rốt cục ánh mắt nhất định, hạ quyết tâm, đùng, tay phải ngón tay cái một cái, nắp bình ngừng đi, trong bình đan dược, phảng phất lập tức nhận ra được cơ hội tốt bình thường. Hướng về ngoài bình vọt tới, khí tức mạnh mẽ của nó, cũng là rốt cục bị Phương Tuấn Mi bản thân cảm thụ đại. Tuy rằng không bằng khối kia không gian tinh thạch mạnh mẽ, nhưng một dạng thuần túy, càng mang theo một loại khiến lòng người linh run rẩy sức mạnh. Bạch, Phương Tuấn Mi bàn tay lớn chụp tới, một phát bắt được, không nữa nhiều ngừng, nhét vào trong miệng, bồng, đan dược kia vừa vào khẩu, liền nghe quái dị tiếng nổ vang lên, cả viên đan dược, phảng phất chớp mắt hòa tan ra. Hòa than thành một luồng khí lưu dạng đồ vật, xông thẳng chỗ sâu trong biển ý thức mà đi. Khí lưu này, mát mẻ lại mạnh mẽ, nhưng không chút nào công kích tác dụng, chỉ làm người cảm giác được. Linh đài bắt đầu không gì sánh được thanh minh lên, ngoài thân tất cả động tĩnh, tựa hồ cũng chậm lại bình thường. Phảng phất chỉ cần tùy ý nhìn một chút, liền có thể rõ ràng trong thiên địa tất cả đạo trung cực bí mật bình thường. Cảm giác này làm người hưng phấn đến run rẩy. Bất quá trung quy chỉ là cảm giác, hoặc là nói ảo giác. Phương Tuấn Mi đè xuống hưng phấn, tùy ý dược lực chính mình tác dụng, đồng thời lại thả ra thần thức, hướng về trong không gian tinh thạch kia chui vào. Bồng, mới đi vào, tiếng thứ hai không tên nổ tung tiếng vang lên. Tiếng nổ vang này như hư huyễn, phảng phất đến từ ngoài thân, phảng phất toàn bộ hang động nhỏ đều kịch liệt lay động lên, lại phảng phất là bắt nguồn từ Phương Tuấn Mi tâm hồn, là tâm của hắn ở lay động bình thường. Cảm giác kia vô cùng quái lạ, lập tức chính là ngoài thân thế giới đột nhiên rời xa, mơ hồ lên. Phương Tuấn Mi tâm thần ý thức rời khỏi thân thể bình thường, đi tới trước, đi qua trong thế giới mờ mịt kia. Thế giới một mảnh mờ mịt, không trời không đất, phảng phất trước bình minh đêm đen hư không, nhưng lại càng sáng ngời một ít, cũng càng thâm thúy nhiều lắm. Mà Phương Tuấn Mi chính mình lại là đã biến thành một đoàn ý thức vậy hư huyễn chi thân. Này trải qua hắn đã có quá nhiều lần, không hề có một chút kinh ngạc, không nói hai lời, chính là hướng về trong phương xa sông ra ngoài, phương hướng là cái kia hư không chỗ sinh ra. Một đường đi qua, tốc cực nhanh, so với chi mấy lần trước đến, không biết nhanh hơn bao nhiêu. Mặc dù như thế, ngoài thân trong không gian mỗi một cái biến hóa, đều như cũ có thể rõ ràng bắt lấy. Bởi vì tâm thần của hắn, ở dược lực thôi thúc dưới, liền đặc biệt thông suốt rõ ràng lên, tuyệt không phải hư huyễn ảo giác, mà là chân thực tới cực điểm, rõ ràng tới cực điểm. Ầm ầm ầm, rất nhanh, phương xa hôi mông nơi sâu xa, truyền đến to lớn tiếng vang ầm ầm, thanh âm rất nặng dị thường, lại rất có lực xuyên thấu, lại về phía trước đi. Có hàng vạn con ngựa chạy trồm, cảnh tượng hiện ra ở trong mắt, không biết bao nhiêu ức đạo không gian chi khí, bao nhiêu dặm không gian sóng lớn, lấy một cái quái dị trạng thái, hướng về trong bốn phương tám hướng, khuếch tán ra đi, phảng phất là cái kia một mảng lớn không gian, đang bị không nhìn thấy bàn tay lớn chà đạp một dạng. Ở vào một cái trong trạng thái rất không ổn định, mỗi một sợi chạy trồm không gian chi khí, đều chất chứa không gian chi đạo. Phương Tuấn Mi chỉ thấy một mắt, liền có loại có thể thôi diễn ra rất nhiều không gian thần thông đến cảm giác. Này có lẽ không phải ảo giác. Cảm giác này làm người hưng phấn đến muốn dừng lại quan sát. Nhưng Phương Tuấn Mi không có ngừng, tiếp tục hướng phía trước. Hắn muốn không phải cảm ngộ cái gì chất chứa 5 tầng đầu không gian chi đạo thần thông. Hắn muốn chính là trung cực. Về phía trước, không ngừng về phía trước. Phía trước không gian sóng lớn, càng thêm điên cuồng, càng thêm kịch liệt lên, đem Phương Tuấn Mi nhấn chìm ở trong đó, nhưng cũng không thể đình chỉ bước tiến của hắn. Không biết quá rồi bao lâu sau, rốt cục xa xa nhìn thấy cái kia trung cực chỗ cần đến. Ở phía trước mấy trăm dặm ở ngoài, một cái phảng phất vực sâu màu đen dạng đồ vật, chiếm giữ hư không. Trong đó sóng lớn cuốn lên, không ngừng sinh thành mới không gian chi khí, hướng về trong bốn phương tám hướng, chạy trồm mà đi, phảng phất một cái hướng trên cuốn ngược, hướng ra ngoài chảy ngược màu xám thác nước bình thường, vô tận không gian, ở nơi đó diễn sinh, ầm ầm ầm tiếng vang ầm ầm, thế giới run rẩy, tình cảnh này, phải chăng tựa như cùng khai thiên? Phương Tuấn Mi xa xa nhìn nơi đó, trên tâm thần không ngừng run rẩy. Tình cảnh này, không phải khai thiên, ta phải như thế nào từ trong một màn, tìm ra không gian chi đạo bản chất bí mật đến. Phương Tuấn Mi trong lòng lẩm bẩm, đầu óc xoay nhanh lên, thế giới chân thật bên trong tôn kia thân thể, cúi thấp đầu, nhìn chăm chú trong tay không gian tinh thạch, trong một đôi con ngươi. Quái lạ mây khói chi khí, điên cuồng lăn lộn, sau khi khai thiên, bắt đầu sinh vạn vật là thật, vì sao nói là hóa hư, trừ phi vạn vật đều hư, Phương Tuấn Mi trong miệng lại lẩm bẩm, mơ hồ cảm giác, bắt được cái gì, ta cũng là khai thiên sau vạn vật một trong, nhưng ta làm sao sẽ là hư không, không đúng, ta vì sao không thể là hư không. Hư không hắn vốn là, lẽ nào liền không phải hư vô một vật ý tứ. Phương Tuấn Mi trong mắt mây khói chi khí, lăn lộn càng ngày càng mãnh liệt, liền phảng phất vực sâu kia bình thường. Đầu óc tiếp xoay nhanh, dược lực điên cuồng tác dụng, trong vực sâu kia, phảng phất có một luồng to lớn bão táp, đang nhanh chóng chuyển động, xúc động Phương Tuấn Mi đầu óc. Cũng nhanh chóng chuyển động lên, không gian bản chất, đến cùng là cái gì? Đến cùng là cái gì? Phương Tuấn Mi trong miệng rít gào lên, trước mắt trong thế giới, càng là ảo giác nảy sinh, phảng phất nhìn thấy một cái cao ngàn tỷ trượng to lớn thần linh. Từng quyền oanh kích hồng mông thế giới, lệnh hỗn độn phá nát, thanh chọc hai phần, chín màu quang ảnh lưu truyền. Thiên địa vạn vật thành hình, từng hình ảnh ảo giác, là nhanh chóng lướt qua. Cơ thể hắn, khống chế không ngừng run rẩy lên, rời đáp án kia, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Ta rõ ràng rồi, lại chỉ chốc lát sau. Phương Tuấn Mi hai mắt, đột nhiên vừa mở, bắn ra sáng sủa dị thường thần thái đến. Không gian bản chất, là tồn tại. Cũng là không tồn tại, là có thứ tự, cũng là hỗn loạn, là ở khắp mọi nơi, cũng là không ở bất cứ đâu, là không chỗ nào mà không bao lấy, cũng là vạn vật chỗ bao, là tất cả vật vô hình, cũng là tất cả vật hữu hình, là trước khi khai thiên liền đã sinh, cũng là sau khi khai thiên càng điên cuồng diễn sinh, là ngươi, cũng là ta, ta chính là không gian. Ngoặc kép, từng tiếng vang, dường như sấm nổ bình thường, ở trong hang động vang lên, chắc chắc, kiên định, Phương Tuấn Mi một đôi mắt, màu xám không gian mây khói, lăn lộn càng thêm điên cuồng lên, mà trong tay hắn không gian tinh thạch kia lại là phảng phất sống lại bình thường, kịch liệt run rẩy, hào quang màu xám bạc bùng lên, đem Phương Tuấn mi bóng người bắt đầu bao phủ xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?